Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Phần 230. Dương Thiếu Ẩn ẩn ý thức được, này vô cùng có khả năng là rời đi cái này phó bản mấu chốt. Nói không chừng có thể ở thời điểm mấu chốt cứu chính mình một mạng. Tỷ như ở quỷ hồn tập kích chính mình thời điểm đem quỷ hồn phong ấn tại trong quan tài. Mà thông linh người, bọn họ này đó bị hệ thống lựa chọn người chơi, đã sớm mỗi một cái đều là thông linh người, máu tươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Đồng thời hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Vô Kế. Liền phát hiện Cố Vô Kế cũng là biểu tình vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ nói hắn cũng phát hiện điểm này? Dương Thiếu trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Nếu là thôn trưởng tưởng phát triển thôn này nói, ta cảm thấy có thể suy xét phát triển điểm cái quỷ gì phòng cùng bên ngoài khủng bố cảnh tượng linh. Tinh Cố Vô Kế mở miệng nói. Dương Thiếu, ngoặc kép, vì cái gì thật sự ở tự hỏi chuyện như vậy a? Đến nỗi đối diện vật kiến trúc tư liệu, cũng bị Dương Thiếu cấp lật xem vài biến. Nguyên lai đối diện vật kiến trúc cùng này một đống lúc trước là một đôi huynh đệ sở trụ. Nguyên bản hai nhà người quan hệ cực hảo, cho nên mới riêng kiến ra như vậy phòng ở, còn ước hảo cùng nhau làm buôn bán, nhưng lúc sau lại bởi vì nào đó ích lợi quan hệ. Hai nhà người nháo đến ngươi chết ta sống, mà ở trong thôn xảy ra chuyện, yêu cầu dâng lên tế phẩm thời điểm, không biết đã xảy ra cái gì. Đối diện kia hộ nhân gia liền có người thành tế phẩm mơ siêu nhưng sự tình cũng không có như vậy kết. Thúc, tóm lại hai nhà người cuối cùng hiển nhiên cũng chưa cái gì tốt kết quả. Nguyên lai là như thế này. Xem ra thôn trưởng riêng làm chúng ta ở nơi này căn bản không đánh cái gì ý kiến hay. Nhưng nếu nơi này viết đều là thật sự, có lẽ vẫn là có biện pháp giải quyết. Dương Thiếu trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy nghĩ lượng. Phát hết óc phát huy chỉ số thông minh, biết chính mình đại khái giải quyết như thế nào vấn đề. Nhưng vào lúc này, Tiểu Tần kinh ngạc thanh âm từ phía sau truyền đến, nơi này cư nhiên có cái tầng hầm ngầm. Mọi người cùng qua đi vừa thấy, ở thang lầu chỗ ngoặt sau, thình lình có một đạo có thể kéo ra cửa sắt, mà phía dưới có đen nhánh vô cùng thâm động, bên trong thậm chí có chút dâm mát chi khí hướng lên trên mạo. Bọn họ dùng di động đèn pin chiếu sáng lên phía dưới. Lại là cái trống rỗng tầng hầm ngầm, bên trong cái gì đều không có. Có lẽ ở đã từng thời điểm bày biện quá một thứ gì đó. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có cho bụi mà thôi. Lại nhìn kỹ đi trên tường còn có chút nhan sắc đen nhánh dơ đồ vật. Thật giống như máu tươi bắn đi lên hiệu quả. Mọi người đều có chút không thoải mái. Lập tức đem cửa đóng lại. Chuẩn bị trở về trong đại sảnh lại nghiên cứu nghiên cứu. Đi ở mặt sau cùng Tiểu Tân cảm giác giống như có người vỗ vỗ chính mình bả vai. Kinh ngạc quay đầu, lại một người cũng chưa nhìn đến. Sao lại thế này, chẳng lẽ là Dương Thiếu trò đùa dai? Tiểu Tân lại quay đầu, những người khác cư nhiên đều đã không ảnh. Hắn cái này kiên định không tin trên thế giới có quỷ người lúc này cũng không cấm nội tâm phát mao. Vội vàng bước nhanh hướng phía trước đi đến, nhưng quỷ dị chính là, vô luận như thế nào, hắn đều mãi bất động bước chân, thân thể thật giống như cố định tại chỗ giống nhau. Không, này căn bản chính là có một đôi tay bắt được thân thể hắn. Tiểu Tần trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, muốn mở miệng kêu cứu cũng nói không nên lời nửa cái tự tới. Người quả thực đều hoảng sợ thiếu chút nữa trực tiếp ngất qua đi. Hắn còn rõ ràng thấy, trên tường tinh linh ẩn ẩn hiện ra đáng sợ mặt quỷ tới. Nhìn chính mình lộ ra dữ tợn tươi cười. Giờ khắc này, phía trước xem qua những cái đó tư liệu nội dung toàn bộ đều hiện lên ở Tiểu Tần trong óc bên trong. Hắn hô hấp đều phải đình trệ. Có quỷ, Tiểu Tần trái tim đều phải trực tiếp nhảy đến cổ họng. Lại tại hạ một cái chớp mắt hắn phát hiện chính mình bỗng nhiên năng động. Đi phía trước một bước lại ngã trên mặt đất, cúi đầu vừa thấy một con đã biến thành xương cốt tay đang gắt gao bắt lấy chính mình hai chân. Mau buông ra a, ta cái gì cũng chưa làm, ta là vô tội, Tiểu Tần gian nan sau này dịch, bỗng nhiên đụng vào cái gì vật cứng thượng. Hắn trong lòng cả kinh, chính mình phía sau rõ ràng là cửa, như thế nào sẽ đụng phải thứ gì? Mà hắn khóe mắt dư quang còn ẩn ẩn chú ý tới phía trên truyền đến hàn quang. Thật giống như là cái loại này lưỡi dao sắc bén phản quang. Chẳng lẽ nói này quỷ chuẩn bị dùng lưỡi dao sắc bén tới đem hắn cấp giết chết? Ở tiểu tần cơ hồ xuyên thấu chỉnh gian nhà ở tiếng kêu thảm thiết bên trong. Hứng thú bừng bừng từ trong một góc tìm ra một phen dao phay cũng lấy ở trên tay cố vô kế buồn bực. Nhìn hắn, ta có như vậy đáng sợ sao? Xem ngươi dọa thành như vậy, tiểu tần. Ngoặc kép, chương 162 đệ thập nhất cái phó bản thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu tiểu tần đã là mộng bức nhìn. Cố vô kế, cố ca, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi trên tay dao phay lại là sao lại thế này, nhưng không thể không đề. Đang xem đến cố vô kế nháy mắt, tiểu tần trong lòng mê chi sinh ra một loại an tâm cảm giác. Còn không biết nơi nào tới sức lực, ngạnh chống đứng lên, ta mới tưởng nói ngươi là chuyện như thế nào, cố vô kế tò mò nhìn quanh bốn phía. Nhìn đến cảnh tượng vô cùng bình thường, đã xảy ra cái gì? Làm ngươi đều dọa thành như vậy, tiểu tần lúc này mới phát hiện chung quanh thình lình biến trở về. Bình thường thời điểm bộ dáng, phía trước hết thảy thật giống như hắn ảo giác dường như. Nhưng rõ ràng vừa mới hắn rõ ràng thấy được cái này địa phương có quỷ. Nếu không phải cố vô kế kịp thời xuất hiện, hắn hiện tại sợ là đã chết không thể chết lại. Cố ca, cái này phòng ở không đúng. Bên trong có quỷ, tiểu tần trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vội vàng đi đến cố vô kế bên cạnh, vừa mới còn có quỷ từ trên mặt đất dò ra tay bắt lấy ta chân. Hiện tại ta chân còn đau. Hắn nói lại phát hiện chính mình chân cư nhiên một chút việc đều không có. Đừng nói cái gì thiếu chút nữa bị quỷ niết gãy xương. Này liền điểm vệt đỏ cũng chưa. Tiểu tần không cấm gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi. Sợ cố vô kế không tin chính mình. Không quan hệ, chuyện của ngươi ta đều rõ ràng, cố vô kế biểu tình ngưng trọng lên. Hắn cảm giác tiểu tần khẳng định là bất hạnh cũng cảm nhiễm thôn này bệnh truyền nhiễm. Lúc này mới xuất hiện nhìn thấy quỷ hồn ảo giác, xem ra hắn nghĩ cách ra thôn tìm người hỗ trợ kế hoạch muốn nhanh hơn. Chính là hơi chút có điểm thực xin lỗi thôn trưởng, nhưng đây cũng là vì người trong thôn khỏe mạnh suy nghĩ. Nơi này xem ra đích xác có chút vấn đề, người lúc sau liền đi theo ta đi cố vô kế tạm thời trấn an tiểu tần. Hắn không chuẩn bị đem chân tướng nói ra. Miễn cho khiến cho cái gì phiền toái sự tình, dù sao quỷ hồn là không có khả năng có. Tiểu tần lại nhìn về phía cố vô kế trên tay dao phay. Này dao phay, vừa mới đang xem đến này dao phay một cái chớp mắt. Hắn liền cảm nhận được một loại mãnh liệt sát khí. Thật giống như này đem dao phay thượng đã từng lây dính rất nhiều vật còn sống máu tươi dường như. Nhưng càng kinh người. Là cố vô kế cùng này giao phay chi gian kinh người phù hợp. Thật giống như hắn bản nhân cũng là cái giết người không thấy máu người dường như. Làm tiểu tần trong lòng còn không cấm có chút phát mao. Nếu không phải cố vô kế cùng bình thường thoạt nhìn không sai biệt lắm thiện lương hữu hảo. Hắn phòng trừng đều sớm chạy, ta cũng chính là ở trong phòng bếp tùy tiện nhìn xem liền phát hiện cố vô kế lại nói tiếp con. Thực kích động. Thời gian đảo trở lại không lâu trước đây, cố vô kế tại đây trong phòng khắp nơi đảo quanh, ở tiến vào phòng bếp sau, lập tức cảm giác được nơi này cực kỳ âm lãnh, hơn nữa ánh sáng càng là tối tăm đến cực điểm, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ cây cối bóng ma khác ở trên vách tường. Trong khi lay động giống như có không ít người ở bên trong hành tẩu giống nhau, tràn ngập một loại muốn nháo quỷ bầu không khí. Người bình thường phòng trừng đứng ở cửa cũng đã dọa nước tiểu. Càng là sẽ bởi vì rét lạnh dựng lên một thân nổi da gà. Nhưng bởi vì cố vô kế thân thể tố chất cường đại. Điểm này nhiệt độ thấp với hắn mà nói căn bản không sao cả. Chỉ là cảm thấy nơi này độ ấm giống như còn rất thoải mái. Liền như vậy dường như không có việc gì đi vào. còn liếc mắt một cái liền tại đây tựa như quần ma loạn vũ trong không gian thấy được một bên phóng. Một phen dao phay, kia dao phay phiếm hàn mang, rõ ràng rất là cũ nát, lại cho người ta một loại sắc bén đến cực điểm cảm giác. Chung quanh vết bẩn nhìn qua giống như là văng khắp nơi máu tươi. Tràn ngập điểm xấu cảm giác, mơ hồ lộ ra vách tường cùng trên mặt đất cũng có đại lượng đen nhánh vết bẩn. Tóm lại thập phần quỷ dị, này dao phay thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mơ siêu cố vô kế nhưng thật ra kích động. Hắn cảm giác nhìn đến dao phay nháy mắt liền có loại quen thuộc cảm giác. Này khẳng định là hắn trong thân thể tiềm tàng đã lâu chủ nghệ tế bào muốn phát huy thời điểm tới. Rồi, hơn nữa dao phay cũng là có thể dùng để phòng thân đi. Tuy rằng cố vô kế tự nhận là chỉ là cái bình thường học sinh, cũng không biết như thế nào sử dụng dao phay phòng thân. Nhưng có cái gì tổng so không có hảo. Mà ở cố vô kế muốn đi lấy thời điểm, bên cạnh bệ bếp bỗng nhiên phát ra vang lớn, tổn hại nồi cư nhiên trực tiếp từ phía trên lăn xuống xuống dưới. Đem bùn đất mặt đất đều tạp ra cái hố tới, một bên bó củi lửa dây thừng cũng bỗng nhiên hủ bại. Mặt trên đè ép đại lượng tạp vật bỗng nhiên hướng tới cố vô kế tạp rơi xuống. Cố vô kế lông tóc không tổn hao gì. Trên tường cùng trên mặt đất vết bẩn giống như bỗng nhiên đều bị hắn này thân thể tố chất cấp sợ. Tới mức ảm đạm không ít, cố vô kế vỗ vỗ chính mình trên người hôi, nhíu mày nhìn nhìn chung quanh trên mặt đất đại lượng tạp vật. Trong tay đã bắt được dao phay, cái này địa phương thật đúng là nguy hiểm, ta còn là nhanh lên rời đi đi, xoay người nháy mắt. Một cổ mạnh mẽ truyền đến. Có thứ gì lôi kéo trụ cố vô kế ống tay áo? Hắn cũng không tưởng quá nhiều, bỗng nhiên lôi kéo một chút, cảm giác phía sau giống như vang lên cái gì kinh hoàng thất thố dồn dập tiếng hít thở. Cố vô kế quay đầu, cái gì cũng không thấy được, chẳng lẽ là tà ảo giác? Hắn bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, ở muốn ra cửa thời điểm, môn dường như bị gió thổi bỗng nhiên đóng lại. Phòng trong vào lúc này đen nhánh tới rồi cực hạn, liền chính mình tiếng hít thở đều trở nên đột ngột lên. Ẩn ẩn dường như còn có thể nghe được cái gì nữ tính khóc thút thít thanh âm, mơ siêu, xem ra ta hẳn là cũng là bị cái này địa phương bệnh truyền nhiễm cấp cảm nhiễm. Cư nhiên đáng sợ tới rồi trình độ như vậy, cố vô kế như vậy nghĩ. Nhưng trên thế giới này sao có thể có quỷ, vì thế cố vô kế thản nhiên duỗi tay đẩy cửa. Phát hiện đầy bất động, cửa này là năm lâu thiếu tu sửa tạp trụ đi, cố vô kế lui về phía sau mấy bước. Bỗng nhiên đụng phải đi lên, đây chính là liền cửa sắt đều có thể phá khai lực đạo. Vận mệnh chú định, cố vô kế dường như nghe được cái gì thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Đại môn liền ầm ầm khai, này trong nháy mắt, ngay cả nguyên bản đong đưa bóng cây cư nhiên đều tạm dừng. Thậm chí còn có biến đạm xu thế, cuối cùng có thể rời đi cái này phá địa phương tới rồi, cố vô kế nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải kia hai cái bảo tiêu để lộ ra tới điểm đáng ngờ, còn có phía trước kia quỷ dị nấm mốc, ta đều sẽ tưởng thật sự nháo quỷ, chờ cố vô kế rời đi sau. Cái gì đều không tồn tại, trong phòng bếp cũng truyền đến vài thanh nhẹ nhàng thở ra thanh âm, mơ siêu. Nghe xong cố vô kế giảng thuật, Tiểu Tân cảm thấy giống như có điểm vi diệu a, nhưng cố vô kế đều không có việc gì rời đi, hẳn là cũng không có gì vấn đề đi, cố ca cư nhiên còn sẽ nấu cơm, khẳng định làm ăn rất ngon đi. Hắn không biết chính mình ở lúc sau sẽ bởi vì những lời này mà muốn đánh chết phía trước chính. Mình, ta vốn đang tưởng đại triển thân thủ, nhưng cái này địa phương phòng bếp là không thể dùng. Đến tìm hộ nhân ra mượn một chút bọn họ phòng bếp, cố vô kế ngữ khí còn thực tiếc hận. Bất quá hôm nay quá muộn liền tính, hai người từ cái này hẻo lánh chỗ đi ra ngoài. Dương Thiếu liếc mắt một cái liền nhìn đến cố vô kế trong tay dao phay. Lập tức đồng tử co rụt lại, rốt cuộc cái này phó bản thật sự quá khó. Bởi vậy Dương Thiếu suy đoán phó bản hẳn là có không ít con đường có thể cấp người chơi cung cấp trợ giúp. Tỷ như nói liền có chút khá tốt vào tay đạo cụ linh tinh. nhưng Cố Vô Kế trên tay cái này mặc kệ thấy thế nào đều là có oan hồn bám vào đạo cụ đi. Như vậy dường như không có việc gì lấy ở trên tay thật sự không thành vấn đề sao? Đêm nay sợ không phải sẽ bị quỷ hồn cấp tìm tới môn tới. Dương Thiếu không biết chính là, Cố Vô Kế ở lấy này đem giao phay thời điểm cũng đã gặp gỡ mấy cái quỷ hồn. Nhưng mà này đó quỷ hồn đều lấy Cố Vô Kế không có biện pháp. Thậm chí Cố Vô Kế bản thân đều không biết chính mình gặp gỡ quỷ. Bởi vì phòng cũng chưa thu thập ra tới. Mọi người đều là ở trong đại sảnh phô thượng cái đệm chuẩn bị ngủ. Chỉ có Dương Thiếu vô cùng khẩn trương. Còn riêng ngủ tới rồi Cố Vô Kế bên cạnh người vị trí. Chờ đêm nay thượng quỷ hồn xuất hiện. Tiểu Tần xem Dương Thiếu biểu tình đã là thập phần vi diệu. Hắn phát hiện từ Cố Vô Kế từ mồ đem Dương Thiếu mang về tới sau. Dương Thiếu liền các loại dây dưa Cố Vô Kế. Không phải là đã biến gay đi. Hắn đến lúc đó nhất định phải nhắc nhở Cố Vô Kế mới được. Miễn cho Cố ca bị cái này đại thiếu gia cấp chiếm tiện nghi. Dương Thiếu ngủ không được trộm chú ý Cố Vô Kế. Tiểu Tần ở bên kia lo lắng Cố Vô Kế trinh tiết mà chú ý Dương Thiếu. Chỉ có kẹp ở bọn họ trung gian Cố Vô Kế nháy mắt liền đi vào giấc ngủ. Làm hai người đều không cấm tâm sinh hâm mộ chi ý. Vào đêm sau, toàn bộ thôn an tĩnh tới rồi cực điểm. Sương mù ở bốn phía phiêu đãng. Tầm nhìn đã thấp tới cực điểm mơ siêu nhưng quỷ dị chính là. Đối diện vật kiến trúc lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Nằm trên mặt đất từ cửa sổ nhìn ra đi đều liền bên kia vật kiến trúc trên vách tường hoa văn đều. Xem rõ ràng, này tuyệt đối không đúng. Dương Thiếu đã khẩn trương tới rồi cực hạn, đem phòng thân đạo cụ gắt gao nắm chặt ở trong tay. Đôi mắt vẫn luôn âm thầm quan sát đến ngoại giới cảnh tượng. Hết chương.